Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Người Ngoại Lai, Ma Vực Phía Bắc, 1.000 km chỗ, mấy ngàn trượng đỉnh núi dính liền nhau, hình thành một cái dãy núi to lớn, sơn mạch giống như một cái cự đại mà long, quanh cọ ở trên mặt đất, tạo thành một cái to lớn C chữ sơn cốc, ba diện rúm lại, chỉ có một diện cửa ra. Sơn cốc to lớn nội bộ, đại thụ che trời răng đầy, mặt đất lá rụng bao trùm, rêu mọc tùm, từng cái dây leo giống như cự mãng quấn quanh, có treo ở đại thụ giữa không trung, có lâm vào lòng đất, khi thì lộ ra một đoạn. Trong sơn cốc, là một cái một đường ngày thung lũng, giống như bị người một kiếm bổ ra, sâu tới gần ngàn mét, thung lũng chỗ sâu nhất, có một cái to lớn đen nhánh vết nứt. Thỉnh thoảng có các loại quái vật từ giữa diện bò ra ngoài. Nhanh chóng biến mất tại trong thung lũng. Phanh phanh phanh trong lúc bất chợt. Bên trong kẽ hở bộ vang lên một trận không quá rõ ràng tiếng bước chân của mấy tên hình người hắc ảnh. Chậm rãi từ bên trong diện đi ra. Bước chân vào địa cầu bên trong. Đó là năm cái người. Chiều cao của bọn họ đều ở đây chừng 2 thước. Cùng nhân loại địa cầu không sai biệt lắm. Chỉ bất quá đám bọn hắn da thịt hơi có vẻ đen thui. Cái này đen thui, cũng không giống là địa cầu người da đen cái chủng loại kia đen. Mà là mang theo vô hình băng lãnh, tĩnh mịch một loại đen. Hơn nữa, những người này đôi mắt đều là màu máu đỏ. Trong miệng mọc ra răng nanh, trên da mọc ra vảy cá như lân giáp. Đầu chỗ mi tâm, còn dài một cái màu đen sừng. Nhìn rất giống ác quỷ trong truyền thuyết. Năm cái màu đen quái nhân, nhìn một cái liền không giống như là bình thường quái vật. Ngược lại cùng sắc rất giống, thuộc về một loại ngoại giới bộ tộc có trí tuệ. Sự thật, cũng là như vậy. À, tại bước vào địa cầu sau đó, năm người đều rối rít nhắm hai mắt lại, giống như là đang cảm ứng cái gì một dạng. Hồi lâu, mới mở mắt ra, ngoặc kép, tin tức tiếp thu xong. Xem ra vận khí của chúng ta không sai. Nơi này là một cái mới vừa giác tỉnh không tới 2 tháng tinh cầu. Một người trong đó người mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay trường đao người mở miệng, âm thanh vừa mới bắt đầu còn có chút không ưỡn ẻo. Nhưng rất nhanh, trong miệng lời nói liền cùng địa cầu hát quốc quan phương thuật ngữ giống nhau như đúc. Ngoại trừ giọng điệu có điểm quái dị ra, không có khác nhau chút nào. Thiết Ô mấy người bọn hắn nếu như biết tin tức này, đoán chừng sẽ hối hận chết. Dạng này một cái mới vừa giác tỉnh tinh cầu, chính là thích hợp nhất kiếm được chủng tộc chiến công địa phương tốt. Tư nguyên phong phú, cạnh tranh cũng rất ít. Người kia tiếp tục mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Không sai, loại địa phương này, chính là vô số người tễ phá đầu cũng muốn gặp phải. Không nghĩ tới lần này chúng ta vận khí tốt như vậy. Một cái cùng người nói chuyện trang phục rất giống quái nhân nói tiếp. Trước xem một chút nội dung của nhiệm vụ lần này là cái gì. Hy vọng là một cái thời gian hơi lâu một chút nhiệm vụ. Nói như vậy, chúng ta có thể thật tốt kiếm bộn rồi. Người thứ ba mở miệng, lúc nói chuyện, trong tay hắn màu đỏ thẫm pháp trượng một chút, một đạo hỏa xà gào thét ra. Đem một con ý đồ tới gần bọn hắn quái vật trong nháy mắt giết chết. Đốt thành than, đối với lần này, còn lại 4 người coi như không thấy, mà là nhắm hai mắt, giống như là tại âm điệu lấy kiểm tra cái gì một dạng. Một phút đồng hồ sau, bọn hắn lần nữa mở mắt, đáng tiếc, chỉ là một cái có tác dụng trong thời gian hạn định tính nhiệm vụ. Chỉ có thể ở cái thế giới này nghỉ ngơi 6 giờ liền phải rời đi. Bởi như vậy, để lại cho ta nhóm đi tìm cơ duyên tạo hóa thời gian cơ hồ không có, lên tiếng trước. Nhất cái người kia lắc đầu nói. Bất quá, nhiệm vụ này tưởng tượng ngược lại ưỡn lên ngoài dự liệu. Ngoại trừ mỗi người một món sơ cấp nguyên lực trang bị ra. Còn có ít nhất 5.000 điểm chủng tộc chiến công. Dạng này phần thưởng phong phú. So một như A cấp chiến công nhiệm vụ còn tốt hơn không ít. Này liền có chút ý tứ, hắn liếm môi một cái, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, A cấp chiến công độ khó của nhiệm vụ, không thua gì đơn đấu một con đồng cấp lãnh chúa. Loại này nhiệm vụ khó khăn, làm sao sẽ xuất hiện tại dạng này một cái mới vừa giác tỉnh trong tinh cầu. Ha ha, quản nhiều như vậy làm gì? Nhiệm vụ này chẳng qua là để cho chúng ta ngăn cản một cái tiểu trấn cấp bậc lãnh địa thăng cấp mà. Thôi, nếu như ở đó chút giác tỉnh đã lâu thế giới, hoặc giả chúng ta còn cần tính toán cẩn thận thảo luận. Nhưng nơi này chỉ là một cái mới vừa giác tỉnh thế giới mà thôi. Có gì thật lo lắng cho, trực tiếp nghiền ép lên đi, đem cái kia trong lãnh địa diện thổ dân tất cả đều làm thịt không được sao? Một cái cầm trong tay cổ đồng sắc cự phủ người mở miệng. Trong lời nói tràn đầy máu tanh và sát khí, còn có không che giấu chút nào tự tin và cuồng ngạo. Hồng gia nói đúng, một cái mới giác tỉnh 2 tháng không tới thế giới. Những kia thổ dân cho dù là nghịch thiên, cũng không khả năng mạnh tới đâu. Chúng ta đều là suýt lần 2 lên cấp tồn tại. Không cần lo lắng, một người khác tiếp lời. Trên mặt cũng mang theo một cổ xuất xứ từ nội tâm ngạo nghễ. Các ngươi nói không sai, nhưng là, chúng ta vẫn không thể quá lơ là cái thứ nhất mở miệng người ta nói. Vì nhiệm vụ lần này, chúng ta cơ hồ đem toàn bộ của cải đều lấy ra. Nhất định không thể sai sót, đi trước nhìn một chút tình huống, lại sau khi quyết định phương án hành động, người này tựa hồ là trong 5 người người nói chuyện. Hắn mở một cái miệng, mấy người khác liền không có nói gì nhiều, rối rít dựa theo chỉ thị của hắn, bắt đầu hành động, 5 người rất nhanh biến mất tại trong thung lũng, tốc độ nhanh vô cùng, ma vực, nhân loại cùng quái vật chém giết, vẫn còn tiếp tục, bất quá, tình huống bây giờ, chính là cùng trước hoàn toàn bất đồng, vốn nên dựa vào thành tường tiến hành phòng thủ những người may mắn còn sống sót. Đã rời đi thành tường, bắt đầu tiến hành phản công, đánh bầy quái vật, mà nên nằm ở chủ động tấn công bọn quái vật, không chỉ không có thể đối với lãnh địa phát khởi xung phong. Ngược lại bị giết đến liên tục bại lui, quân lính tan rã, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân. Rất đơn giản, bởi vì những quái vật này bên trong trước mặt, đã không có một con thống lĩnh cấp bậc tồn tại, mạnh nhất, cũng bất quá là tinh anh cấp bậc mà thôi. Tại sao biết cái này dạng? Bởi vì có một cái so quái vật còn trách vật tồn tại. Lý Đại Hổ, 4 phương 8 hướng, ước chừng gần ngàn chỉ thống lĩnh cấp bậc quái vật, tại không tới thời gian 1 tiếng bên trong, liền bị hắn đã giết hết sạch, một con không dư thừa. Nhớ tới trước phát sinh tất cả, rất nhiều người may mắn còn sống sót trong lòng vẫn là một trận kích động. Thật lâu không thể bình tĩnh, so sánh với bọn hắn. Với tư cách sự kiện người trong cuộc, Lý Đại Hổ mình lại không như trong tưởng tượng cao hứng như vậy cùng kích động. Bởi vì tại đánh chết gần ngàn chỉ thống lĩnh cấp bậc quái vật sau đó, hắn rốt cục thì lại một lần nữa thăng cấp, đạt tới cấp 13. Thăng cấp, vốn là chuyện tốt, nhưng là, lại cũng khép lại một chút cũng không phải rất hữu hảo tin tức. Đó chính là, thăng cấp, càng ngày càng khó. Vượt cấp giết gần ngàn chỉ thống lĩnh cấp quái vật mới thăng 1 cấp. Trên cái thế giới này, đoán chừng cũng chỉ có cô ta cảm thụ được lại lần nữa bị cường hóa thân thể. Lý Đại Hổ không nhịn được nhà ra tâm sư. Cấp 10 thăng cấp 11, hắn đánh chết một con cấp 15 lãnh chúa. Một lần kia, nếu mà không phải một bộ phận nguyên lực năng lượng bị dùng để chữa trị tự thân bị thương mà nói. Hắn lấy được kinh nghiệm không sai biệt lắm đầy đủ thăng 2 cấp. Cấp 11 lên tới cấp 12, hắn vẫn là đánh chết một con cấp 15 lãnh chúa. Nguyên lực năng lượng lại khó khăn lắm chỉ đủ thăng 1 cấp. Nhiều một chút cũng không có, mà bây giờ, ước chừng đánh chết gần ngàn chỉ thống lĩnh cấp quái vật. Mới từ cấp 12 lên tới cấp 13, dạng này kinh nghiệm khóa độ là tại hơi lớn. Thống lĩnh cấp quái vật, tuy rằng chỉ có cung cấp nguyên lực năng lượng cùng lãnh chúa cấp không cách nào so. Nhưng là, gần ngàn chỉ cộng lại, tuyệt đối phải vượt qua một con lãnh chúa cấp quái vật gấp mấy lần thậm chí 10 mấy lần. Như vậy cự lượng kinh nghiệm, chỉ đủ thăng 1 cấp, nói ra, đoán chừng biết hù chết một phiến. Nhưng mà, sự thật chính là như vậy, có được tất có mất. nếu hưởng thụ ma hồn triệu hoán sư nghề nghiệp này mang tới. Vượt hẳn cùng cấp số lần thậm chí đếm sức chiến đấu gấp 10 lần. Như vậy, liền nhất định cần phải chịu đựng nổi thăng cấp cần cự lượng kinh nghiệm. Tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng là, Lý Đại Hổ vẫn là cảm giác có chút đau chứng. Bất quá cũng còn tốt, một lần này nguyên hạch ngược lại thật nhiều. Nhiều như vậy nguyên hạch, cũng có thể để cho ta nguyên lực đề thăng không ít nhà gia tâm sư đi qua. Lý Đại Hổ rất nhanh điều chỉnh tâm tính, gần ngàn chỉ thống lĩnh cấp bậc quái vật, không chỉ có số lượng lớn kinh nghiệm thu nhập. Trong cơ thể ngưng tụ màu cam nguyên hạch cũng là vật phi thường chân quý. Không chỉ bắt được mấy cái lãnh địa trong cửa hàng đổi lấy số lượng lớn tận thế tệ, còn có thể dùng để đề thăng nguyên lực, nhiều như vậy nguyên hạch, đầy đủ ủng hộ hắn tốt một đoạn thời gian rèn luyện. Trên chiến trường, chém giết đã kết thúc, công kích lãnh địa thứ 7 sóng quái vật, đã bị hoàn toàn tiêu diệt, khoảng cách lãnh địa thăng cấp thành công, còn có chừng 4 canh giờ, dựa theo trước quái vật tần suất công kích đến xem, hẳn còn tồn tại một lớp cuối cùng quái vật, chỉ cần kiên trì này một lần cuối cùng, lãnh địa thăng cấp cơ bản coi như là thành công, cho nên, căn bản không cần Triển Lăng Hiên đám người làm bất kỳ cổ võ. Trên tường thành những người may mắn còn sống sót, cũng đã tự đi điều chỉnh xong tâm tính cùng trạng thái. Chuẩn bị nghênh tiếp cuối cùng một đạo khảo nghiệm mơ siêu Lý Đại Hổ lần này chưa có trở lại lĩnh chủ phủ, mà là ngồi ở phi long số 1 trên lưng của. Rời đi lãnh địa, ở vòng ngoài tiến hành dò xét, mới vừa kia một nhóm công kích, đã xuất hiện nhiều như vậy thống lĩnh cấp quái vật, căn cứ suy đoán của hắn. Này một lớp cuối cùng, nhất định sẽ có lãnh chúa cấp tồn tại xuất hiện, mà lãnh chúa cấp quái vật, chính là hắn kế tiếp mục tiêu chủ yếu. Thời gian, từng giây từng phút mất đi, khoảng cách lãnh địa thăng cấp thành công thời gian, cũng càng ngày càng gần, mãi cho đến cuối cùng còn dư lại chừng 2 giờ thời điểm. Quái vật tung tích lại vẫn là không có xuất hiện. Thành tường bên trên không ít người may mắn còn sống sót đã lộ ra thần sắc kích động. Ở nơi đó thấp giọng nói chuyện với nhau, dưới cái nhìn của bọn họ, quái vật càng chậm xuất hiện càng tốt, hắn như vậy nhóm coi như là không cách nào ngăn cản quái vật thế công. Cũng chỉ cần trì hoãn một ít thời gian, lãnh địa liền có thể bảo vệ. Bất quá, với tư cách toàn bộ chiến cuộc tính chung người, Triển Lăng Hiên đám người thần sắc nhưng vẫn rất nghiêm túc. Quái vật xuất hiện càng chậm, cũng không hoàn toàn đại biểu là tốt tin tức, giống như trước ma vực thiết lập thời điểm, nếu mà không phải là bởi vì có Lý Đại Hổ tồn tại mà nói. 10 phút cuối cùng mới xuất hiện 4 cái thống lĩnh cấp bậc nghiêu đầu nhân dũng sĩ. Liền đủ để đột phá trùng vây, tướng lĩnh mà chi tâm phá hủy. Cho nên, chưa tới một khắc sau cùng. Bọn hắn không dám có nửa điểm thư giãn, lãnh địa bên ngoài, giữa không trung bên trong, một điểm đen tại di chuyển nhanh chóng, ở tại lãnh địa xung quanh không ngừng quanh quẩn, đúng là ngồi phi long số 1 Lý Đại Hổ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không có thứ 8 sóng quái vật, ngồi ở phi long số 1 trên lưng của, nhìn phía dưới vô cùng an tĩnh rừng rậm mặt đất, Lý Đại Hổ hơi nghi hoặc một chút tự nói. Lúc này, khoảng cách ma vực thăng cấp thành công, chỉ còn lại cuối cùng khoảng 1 tiếng rưỡi thời gian, nhưng là, hắn lại không nhìn thấy bất kỳ quái vật xuất hiện tung tích. Tại hắn dưới chỉ thị, ma hồn triệu hoán thú nhóm đã sớm phân tán đến mỗi cái phương hướng tiến hành điều tra. Hai trong vòng 100 dặm, không có bất kỳ quái vật điểm nảy sinh mới tồn tại. Nếu quả như thật không có quái vật rồi. Vậy ta rốt cuộc hẳn cao hứng, vẫn là thất vọng, hắn có chút tự giễu. Nếu quả như thật không có thứ 8 sóng quái vật, lãnh địa thăng cấp liền sẽ không còn có bất ngờ. Đây đối với lãnh địa bên trong chừng 40 vạn hạnh người còn sống tuyệt đối là tin tức vô. Cùng tốt, nhưng với hắn mà nói, nhưng có chút thất vọng, bởi vì nếu như không có quái vật xuất hiện, hắn lại không thể giống trước như vậy, soát kinh nghiệm cùng nguyên hạch rồi. Cũng không có lãnh chúa cấp quái vật cho hắn khế ước ma hồn triệu hoán thú. Được rồi, không thể quá cưỡng cầu, Nhưng mà, đang khi Lý Đại Hổ tại bản thân an ủi thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn rồi. Hết chương.